Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, chương 214, dùng loại sự tình này chúc mừng năm mới. Đường Vãn Tình cười khan một tiếng. Ta xác thực sẽ không nói dối. Mới vừa cũng không biết nên nói như thế nào nói. Hà Nhiên, ngoặc kép, lúc này bắt đầu vung nổi a. Thấy tình thế không ổn, lập tức bắt đầu bán đồng đội. Bất quá nàng nào có hiện tại biểu hiện ra ngu như vậy Bạch Ngọt. Coi như năm đó rất ngốc Bạch Ngọt, tại ngành giải trí nhiều năm như vậy cũng đã sớm chậm rãi tiến hóa khôn khéo. Hiện tại tại trưởng bối phía trước, bất quá là đem nàng dễ dàng nhất nhận, sủng một mặt lấy ra a. Bất quá nhiều ít khả năng cũng có một chút. Tình yêu cuồng nhiệt chung người biết hạ chỉ số thông minh tiềm thức thao tác. Bất quá Hà Nhiên cùng ta không phải vì về nhà bồi bạn ba mẹ ăn Tết đi. Đường Vãn Tình cười giải thích nói. Hắn cũng là một lòng hảo ý. Nhiều hiếu thuận nha. Hà Quảng Bình cùng Tân Tuệ Lan đều cười. Chúng ta lại không biết trách các ngươi. Chẳng qua là cảm thấy nếu như không hơn một lần tiết mục cuối năm, không phải có chút tiếc nuối đi. Hơn nữa các ngươi có thể lên tiết mục cuối năm, chúng ta cũng đi theo kiêu ngạo. Lão cũng vẫn có chút hư vinh. Tiết mục cuối năm về sau vẫn là có cơ hội. Đường Vãn Tình cười, nói, cũng không thể bởi vì chúng ta cự tuyệt một lần, bọn họ về sau cũng không mời đi. Vậy khẳng định, tiết mục cuối năm cũng không nhỏ mọn như vậy. Hà Quảng Bình cười ha hả địa đạo. Người một nhà tán gẫu. Trong lúc bất chi bất giác tiết mục cuối năm phát sóng trực tiếp liền chính thức bắt đầu. Kỳ thật đại bộ phận người nhìn tiết mục cuối năm mong đợi nhất liền là tiểu phẩm. Hà Nhiên cũng giống nhau. Xem hết cái thứ nhất tiểu phẩm sau, Hà Nhiên liền kéo lấy Đường Vãn Tình ra ngoài dạo phố. Cười điểm giống nhau coi như cuối cùng còn không muốn cưỡng ép phiến cái tình cảm. Thật sự là có chút lúng túng. Hiện tại tiểu phẩm xác thực càng ngày càng so 10 năm trước ca công tụng đức. Khả năng không như vậy viết, bọn họ liền qua không được thẩm tra. Kỳ thật tiểu phẩm đi, chỉ cần chủ đề không phải phụ năng lượng, mọi người thật vui vẻ vui a một cái không phải liền được. Thế nhưng cái này tiết mục xét duyệt nhân viên khả năng lại không được. Ngươi không chỉ không thể chính là phụ năng lượng, cũng không thể là trung năng lượng, phải là vĩ quang chính chính năng lượng, quang chủ đề chính năng lượng cũng không được, còn nhất định phải đặt cuối cùng phiến tuyệt hảo, giống như người xem đều là học sinh tiểu học, hắn không gào thét lưỡng cuống họng chỉ ra chủ đề, người khác liền nhìn không hiểu giống như 30 Tết trên đường, đã náo nhiệt có quạnh quẽ. Náo nhiệt chính là người rất nhiều, quạnh quẽ chính là không có pháo, không có gì ăn Tết bầu không khí, không có biện pháp, rốt cuộc nếu như thả những vật này, biết nghiêm trọng ô nhiễm hoàn cảnh, dù cho một năm chỉ có một ngày, đến mức ô tô khói xe nhà xưởng ô nhiễm chờ một chút. Những cái kia đều là vấn đề nhỏ rồi. Bất quá may mà thành phố bên trong còn có một ít đêm trừ tịch đêm 30 hoạt động. Âm nhạc lễ, hoa đăng lễ các loại. Hai người một mực chơi đến 11 giờ. Mới về đến nhà, ba mẹ vẫn còn nhìn tiết mục cuối năm. Hà Nhiên cũng không hiểu hai lão như thế nào như vậy thích xem cái này. Để cho bọn họ ra ngoài chơi cũng không muốn. Hai người liền ngồi tại trên ghế salon. Bồi bạn hai lão biên nói chuyện phiếm vừa nhìn tiết mục. Mãi cho đến 0 giờ âm thanh gõ vang, năm mới rốt cuộc tiến đến. Ba mẹ năm mới vui sướng. Đường Vãn Tình cười ngọt ngào nói, năm mới vui sướng. Tân Tuệ Lan cười đứng lên, chúng ta muốn đi nghỉ ngơi. Hai người các ngươi tiếp tục chơi đi. Nguyên lai ba mẹ sẽ chờ cái vượt qua năm đi. Hà Nhiên cười nói, ngủ ngon, ngủ ngon. Tân Tuệ Lan cười vẫy vẫy tay. Sau đó Hà Nhiên dây cót Weibo. Năm mới vui sướng. Đường Vãn Tình tiểu tú một sóng ân ái, trực tiếp phát hắn Weibo. hắn thay ta nói, cười to, tốt, Hà Nhiên vỗ vỗ nàng bờ vai, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi. Đường Vãn Tình mở ra hai tay, một bộ muốn ôm một cái bộ dáng, Hà Nhiên liền cười mang nàng ôm lấy quay về phó nằm. Ngươi làm gì thế? Phát giác được Hà Nhiên động thủ động cước, Đường Vãn Tình cười mở ra tay hắn, đều muộn như vậy, ngươi không mệt mỏi sao? Chúc mừng một cái năm mới đi. Đường Vãn Tình muốn cười, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói dùng loại sự tình này chúc mừng năm mới. Không có biện pháp, Hà Nhiên rất bất đắc dĩ, bên ngoài không nhường nã pháo, ta cũng chỉ có thể chính mình nã pháo a. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình vẻ mặt, ghét bỏ. Vậy ngươi chính mình một bên thả đi. Hà Nhiên vẫn thật là nghe theo, nằm ở bên cạnh đối với nàng nã pháo. Đường Vãn Tình thấy cũng chậm chậm chịu không được. Được, ta là được giúp đỡ ngươi. Hà Nhiên cũng không để cho nàng đụng. Không cần ngươi giúp đỡ, ta tự mình tới là được. Đường Vãn Tình, ngoặc kép. Ngươi nói không giúp cũng không giúp đỡ nha. Đường Vãn Tình hừ một tiếng, bắt đầu tới cường. Ngày hôm sau, Tết mùng 1, Hà Nhiên Đường Vãn Tình mang theo ba mẹ đi xem chàng điện ảnh. Hôm nay chiếu phim rất có chờ mong điện ảnh quá nhiều. Rốt cuộc Tết âm lịch đương, trong một năm nhất hút kim đương kỳ, đến mức Đường Vãn Tình cái kia bộ phim đã chính thức hạ chiếu. Trung quy phòng bán vé sau châm 8-600 triệu. Đối với cái thứ nhất chủ nhật 3 ngày liền 300 triệu phòng bán vé mà nói. Cái này trung quy phòng bán vé tiếp sau xu thế kỳ thật có chút thấp. Nói trắng ra, giai đoạn trước cao phòng bán vé rất lớn một bộ phận cũng là fan hiệu ứng. Rốt cuộc đây là Đường Vãn Tình bộ thứ nhất điện ảnh. Thiết phấn cùng một chút người qua đường phấn vẫn là rất nể tình. Bất quá tương đối chân chính fan điện ảnh, bộ phim này fan hiệu ứng còn không nghiêm trọng như vậy. Ví dụ như Hà Lão Sư Sơn Chi Hoa Nở, đầu chủ nhật 3 ngày 2.5-800 triệu phòng bán vé. Cuối cùng trung quy phòng bán vé chỉ có 3.7-900 triệu. Đây là thật fan điện ảnh, bộ phim này tiếp sau vài tỷ phòng bán vé, dựa vào vẫn là gần 2 năm không tệ phim võ hiệp. Danh tiếng trống lên tới. Bất quá hiện nay phim võ hiệp thị trường bản thân cũng không tốt lắm, có thể có những cái này cũng không tệ. Ít nhất chụp phương cũng là kiếm không ít tiền. Một mực ở trong nhà chơi đến đại niên đầu năm, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình mới chuẩn bị rời đi. Bởi vì hai lão cũng muốn đi đi làm. Ba mẹ, ta cảm thấy các ngươi muốn chẳng phải khác đi làm. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, từ trước cũng không có chuyện gì làm nha. Tân Tuệ Lan cười nói, nếu như các ngươi lưỡng có hài tử, ta khẳng định từ trước giúp các ngươi chiếu cố hài tử. Đường Vãn Tình mím môi, lập tức có chút không có ý tứ. Ếch, hài tử vấn đề, hai chúng ta còn không có định tốt. Hà Nhiên cười nói, cái này tạm thời cũng gấp không được đi. Ngươi xem chúng ta lưỡng đều bận rộn như vậy, cái kia xem các ngươi nghĩ như thế nào rồi. Dù sao ta chính là nâng cao gấp. Minh bạch, Hà Nhiên cười gật đầu. Ngày hôm sau, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cũng trở về bằng thành. Chàng chàng thiếp thiếp hai ngày sau, Đường Vãn Tình cũng bắt đầu nàng cả nước các nơi công tác. Đến cuối tháng 2, Tống Chí đem Phong Vân Thành phiến phát Hà Nhiên, giai đoạn trước 3 tháng cắt nối biên tập sau khi hoàn thành. Tạo thành phiến hậu kỳ các hạng công tác, lại làm không sai biệt lắm 2 tháng. Đặc hiệu công tác chính là theo kịch tổ quay chụp cái thứ nhất đặc hiệu màn ảnh liền bắt đầu làm. Tính toán thời gian, trước sau cũng làm không sai biệt lắm 5 tháng. Bất quá dự toán xác thực siêu không ít. Cuối cùng đạt tới 6.900 vạn, trừ bỏ 1.500 vạn diễn viên phiến thù. Mặt khác 5.400 vạn đều hoa tại kịch chế tác bên trên. Trong đó đặc hiệu phí tổn liền chiếm đi chế tác phí 7 thành. Hà Nhiên đối với cái này đã chẳng phải ngoài ý muốn. Chỉ có thể nói chính mình coi như tương đối lương tâm. Nếu như cũng toàn bộ chút năm mau đặc hiệu được thông qua đi lên. Riêng này phương diện liền có thể tiết kiệm mấy ngàn vạn. Cũng không trách hồ như vậy nhiều năm mau đặc hiệu. Cái đồ vật này xác thực quá đốt tiền. Nhiều như vậy cái bộ phận tiểu đặc hiệu đều muốn mấy ngàn vạn. Nếu như tốt toàn bộ đặc hiệu 3D mảng lớn, khẳng định đến mấy cái trăm triệu thậm chí phá 10. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.